bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, dám ở bối phận trên chiếm tiện nghi. Đùng, đùng, tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục. Thanh niên chính đang không ngừng vỗ tay. Trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười. Nói thật hay a, ngươi là người phương nào? Thôi Minh nheo mắt lại. Hắn ở Ngọc Đình Các lâu như vậy, còn chưa từng gặp trước mắt người trẻ tuổi này. Càng không biết đối phương là khi nào xuất hiện tại phía sau mình. Trong lòng đột nhiên cảnh giác lên. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi vừa nãy cái kia phiên. Lần ngôn luận xác thực đặc sắc. Thanh niên cười lành lạnh nói. Không trách Ngọc Đình các đệ tử sẽ gặp đến như vậy ác liệt đãi ngộ. Hóa ra là trên núi đến rồi một nhóm xài lang hổ báo. Mấu chốt là trưởng giáo chân nhân không làm. Không biết còn tưởng rằng nơi này là thuộc địa đây. Này là người phương nào? Thôi khắc sâu trong lòng bên trong càng là khó chịu. Quay đầu hỏi dò người ở bên cạnh. Cuối cùng đưa ánh mắt định ở Nghiêm Khoan trên người. Rất là bất mãn nói. Ngươi không phải mới vừa còn nói. Liền một con ruồi cũng không phải là không tiến vào sao? Hắn vì sao ở đây? Nghiêm Khoan vẻ mặt đưa đám nói. Hắn. Thôi cung phụng, này thật không có thể trách ta. Ta cũng không phòng ngự được người này a. Thôi khắc sâu trong lòng bên trong nghi hoặc càng sâu. Chỉ thấy Lâm Chấn Vân đẳng nhân. Mỗi người đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Không dám cùng thanh niên kia nhìn thẳng. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này. Thôi Minh trong lòng đã có mấy. Trầm ngâm phiến khắc. Hỏi, ngươi chính là vị kia Ngọc Đình các thủ hộ thần. Từ Linh. Thủ hộ thần không dám làm. Ta chỉ là phía sau núi một tên thủ lăng người. Ngoại môn đệ tử thôi. Từ Linh thuận miệng nói. Thôi Minh đã sớm nghe nói này Từ Linh có luyện hư cảnh tu vi. Vội vã âm thầm tìm kiếm. Lại phát hiện đối phương tử thủ nghiêm mật. Chính mình càng tra không ra hắn gốc gác. Thôi khắc sâu trong lòng bên trong không khỏi cả kinh. Lộ ra nụ cười. Ngôn ngữ cũng khá là khách khí. Chắp tay cười nói, đã sớm nghe nói từ đạo hữu văn trị võ công, để Ngọc Đỉnh các vượt qua mấy lần nguy cơ, ta bạn tri kỷ đã lâu, bây giờ rốt cục gặp mặt một lần, thực sự là có phúc ba đời a, chúng ta không nói hư. Nói một chút coi, các ngươi chính đạo liên minh, chiếm ta Ngọc Đỉnh các bao nhiêu chỗ tốt, Từ Linh thuận miệng nói rằng, Thôi Minh sắc mặt cứng đờ, cười khan nói. Từ đạo hữu đây là nơi nào? Ngọc Đình Các là chính đạo. Vậy dĩ nhiên cùng chính đạo liên minh là toàn gia. Mọi người lẫn nhau giao lưu. Xúc tiến cảm tình. Tăng cường kinh nghiệm. Đây có gì không thể đây? Tại sao phải nói thành chiếm chỗ tốt bóc lột đây? Dừng một chút. Hắn thăm dò nói. Chẳng lẽ, ngươi không chịu thừa nhận Ngọc Đình Các là chính đạo? Mà muốn gia nhập ma đạo sao? Đỉnh đầu thật lớn mũ đột nhiên trừ đi. Từ Linh khẽ mỉm cười. Bạch. Thôi Minh một cánh tay đột nhiên bị chém đứt. Ào ào ào. Huyết dịch tung tóe. Cánh tay ném giữa không trung. Thôi Minh cũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên động thủ. Cắn răng một cái cực tốc lui về sau một bước. Hắn giàu gì cũng là luyện hư cảnh tu sĩ. Chỉ chốc lát sau. Liền đem đứt rời cánh tay một lần nữa tiếp tốt. Mà Lâm Chấn Vân cùng Chu Một Thuyền bọn người phía trước hộ giá. Từ Linh, ngươi mạnh khỏe gan to. Muốn làm gì? Đây chính là chính đạo liên minh thôi cung phụng. Ngươi dám hãm hại. Đừng tưởng rằng ngươi từng lập không ít công lao. Là có thể ở Ngọc Đỉnh các làm sằng làm bậy. Ngươi nếu như không biết hối cải. Chúng ta Ngọc Đỉnh các rồi cùng ngươi thoát ly quan hệ. Từ đây các đi các. Ngươi nghĩ muốn chết. Đừng kéo lên chúng ta. Lâm Chấn Vân đẳng nhân dồn dập quát to. Bọn họ cũng là ăn một đại kinh. Vạn vạn không nghĩ tới Từ Linh dĩ nhiên không mắc bẫy này. Không hề có điểm báo trước liền động thủ. Đồng dạng là chém cánh tay. Mọi người thấy xem Từ Linh. Lại nhìn một chút Tần Sương. Bọn họ cuối cùng cũng coi như biết. Tần Sương chém nhân cánh tay quen thuộc là từ đâu học được rồi. Ta chỉ là muốn cho lẫn nhau đều chân thành một điểm. Tại sao còn muốn nói những này phí lời đây? Lừa một Từ Vị, chẳng lẽ còn muốn gạt ta hay sao? Từ Linh cười híp mắt nói. Các ngươi sẽ không phải cho rằng, ta đây lần tìm các ngươi, là vì ôn hòa nhã nhặn với các ngươi mò mẫm nhạt chứ? Từ Linh, xem ở ngươi là ngày xưa công thần phần trên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lâm Chấn Vân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Nếu như ngươi đồng ý giơ hai tay lên đầu hàng, ta có thể vì ngươi hướng về Thôi Cung Phụng cầu xin một lần chuyện. Tin tưởng bằng vào ta tử, Thôi Cung Phụng sẽ không cùng ngươi chấp nhặt. Ta không nghe lầm chứ? Từ Linh nở nụ cười. Lẽ nào cần ta thuật lại lần thứ hai? Lâm Chấn Vân nhíu mày. Từ Linh lắc lắc đầu. Lâm trưởng lão, ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép, không lớn không nhỏ. Bây giờ là Lâm trưởng giáo, gọi ai trưởng lão đây? Nghiêm Khoan lúc này đứng dậy, lớn tiếng quát, đùng. Từ Linh tiện tay vung lên, giống như là cách không đang chụp ảnh một con muỗi. Này Nghiêm Khoan nhất thời thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị dọa đến cũng không dám thở mạnh một hồi. Hắn nói rất đúng, ta xác thực gọi sai rồi. Bây giờ nên xưng hô Lâm trưởng giáo mới đúng. Từ Linh buông tay nói. Còn có ai muốn sửa lại lỗi của ta lầm? Có thể đứng ra. Nào có người dám nói chuyện. Chỉ là hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Lâm Chấn Vân chính mình cũng hai chân như nhũn ra. Có chút muốn chạy trốn rồi. Ở trưởng giáo trên bảo tọa chờ lâu. Hắn liền sinh ra một loại ngọc đỉnh các đệ tử. Đều nghe chính mình nói ảo giác. Coi như kiêng kỵ trước Từ Vị, hắn cũng có chính đạo liên minh che chở. Từ Vị lại châu bò thì có ích lợi gì, còn không phải bị chính mình đuổi xuống núi. Bởi vậy Lâm Chấn Vân tâm thái càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy cũng có thể dùng phương thức giống nhau đối xử Từ Linh. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Từ Linh là nói động thủ, liền động thủ tàn nhẫn giác. Lúc này Lâm Chấn Vân rốt cục ý thức được nhóm người mình tính mạng là nắm ở Từ Linh trong tay. Liền ngay cả Thôi Minh cũng không phải đối thủ, chớ đừng nói chi là chính mình. Cái kia Nghiêm Khoan cũng là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, vừa đối mặt sẽ không có thực lực này chênh lệch, quả thực quá khuếch đại. Lại như đập chết một con muỗi đơn giản như vậy, nếu nhất thời nói chuyện đắc tội rồi đối phương, khả năng thật sự sẽ chết. Từ Linh, mọi việc cũng có thể hảo hảo thương lượng, vạn không thể làm loại này quá khích hành vi. Lâm Chấn Vân cảm giác mình môi đều ở run, run giọng nói, chúng ta tu sĩ chính đạo đều là người một nhà, ngươi nếu như làm tiếp chuyện như vậy, bằng là hại chí thân, đó là vạn kiếp bất phục ma đạo a. Cho nên, Từ Linh nhíu mày nói, ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Lâm Chấn Vân nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười, đánh tới cảm tình bài. Ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên, ngươi coi như không thích Thôi Cung Phụng những người ngoài này, cũng nên nghe ngươi Lâm gia gia một lời khuyên đi. Chấm ngoặc kép, bạch, bạch. Lâm Chấn Vân hai cái chân đều bị chặt đứt, thân thể của hắn đột nhiên lùn một đoạn, sau đó vuông góc hạ xuống. A, mãi đến tận rơi trên mặt đất, Lâm Chấn Vân mới phản ứng được, phát ra tiếng kêu thảm. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, nhưng cũng không cách nào dừng đau. Cái kia mái đầu bạc trắng cùng râu bạc trắng đều lây dính đỏ tươi màu sắc. Nhanh cho ta nối liền, nhanh cho ta nối liền, Lâm Chấn Vân hét lớn. Hắn chỉ là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ, không có chính mình tục cánh tay năng lực, chỉ có thể dựa vào người khác. Nhưng mà vào lúc này, ai dám lộn xộn a? Này Từ Linh cùng giết điên rồi như thế, nếu ai giúp Lâm Chấn Vân, bằng là đụng vào rủi ro, cách cái chết không xa. Lâm trưởng giáo, ngươi chừng nào thì thành đời ông nội ta rồi hả? Từ Linh ngồi xổm xuống, xem ra ngươi từ đầu đến cuối đều không có làm rõ một chuyện. Đó chính là Ngọc Đỉnh các chân chính có thể làm chủ ngươi. Chỉ có ta một, ngươi làm trưởng giáo, cùng người khác làm trưởng giáo. Dưới cái nhìn của ta cũng không có quá to lớn khác nhau. Ngươi phái người đem ta nhà đốt, ta còn không tìm ngươi phiền phức đây. Ngươi lại dám ở bối phận trên chiếm ta tiện nghi,